một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 1736. Vô cùng quyết đoán, góc truyện audio.com. Về khoảng này, Lục Cận Dự cũng tương đối có kinh nghiệm. Vì vậy, anh hỏi, trong thời gian ngắn, có thể thu lại được bao nhiêu tiền? Lục Cận Dự ngẩn ra, còn chưa phản ứng kịp. Lão đại, ý của anh là, muốn sử dụng tiền riêng của mình để tổ chức hôn lễ sao? Ừ, tại sao? Lục Cận Dự khó hiểu. Muốn làm hôn lễ thì tiền trong tập đoàn của nhà họ Mộ nhiều vô số kể, đừng nói là trong thời gian ngắn, chỉ trong một đêm mà chuẩn bị mấy trăm triệu cũng không thành vấn đề. Vì sao phải dùng tiền riêng của mình? Cậu không cần phải hỏi nhiều về quyết định của anh làm như vậy, là có nguyên nhân của mình. Được, hiểu rồi, Lục Cận Dự trầm mặc tính toán một hồi, nói. Lão đại, em đã tính sơ qua rồi, tình hình tài chính hiện tại của chúng ta, tất cả tiền đều đang nằm trong các hạng mục đầu tư, vốn lưu động cũng đều sử dụng cả rồi, bây giờ tiền có thể điều động được không nhiều lắm, chỉ được khoảng 100 triệu là cùng. Mộ Nhã Chiết nhíu mày, quá ít không đủ, Lục Cận Dự thở dài, không còn cách nào khác, khoảng thời gian này, đã gần đến cuối năm rồi, tiền bạc xoay vòng cũng rất gấp gáp, trong thời gian ngắn không thể nào thu hồi lại được. Có thể rút ra nhiều như vậy, đã là hết mức có thể rồi. Mộ Nhã Chiết gõ đầu ngón tay trên mặt bàn, hỏi anh ta. Nếu như anh cần 500 triệu thì mất thời gian bao lâu? Lục Cận Dự nhướng mày kinh ngạc, sau đó dự đoán. Ít nhất phải qua năm sau, điều động ra mấy trăm triệu cũng không thành vấn đề. Lâu như vậy sao, còn nhà mới thì sao? Anh cũng sẽ tự mình sắp xếp sao? Mộ Nhã Chiết trầm giọng nói. Lúc nãy cậu không nghe anh nói sao? Anh sẽ không động đến tiền của nhà họ Mộ. Bây giờ bất động sản đứng tên anh có, nhưng đều là tiền của nhà họ Mộ, anh đã nói không cần rồi, thì là không cần. Còn về nhà mới, anh nhất định sẽ mua một căn nhà khác đứng tên của cô ấy. Lục Cận Dự mấp máy môi, nhà mới cũng không phải là vấn đề lớn nhất, vấn đề chính là, lão đại, anh định làm như thế nào để an bài cho buổi lễ kết hôn đây? Số tiền đầu tư vào cho khâu tổ chức có thể nói là cái động không đáy, không hề có giới hạn. Đương nhiên là càng phô trương càng tốt rồi. Mộ Nhã Chiết trầm giọng một lát, sau đó nói, chuyện hôn lễ, anh không muốn kéo dài quá lâu, mau chóng làm cho xong. Còn như cậu nói, tiền bạc phải qua năm sau mới điều động đủ, chuyện này cũng không thành vấn đề. Mùa đông kết hôn, cũng không sao hết, hoặc chờ đến đầu mùa xuân rồi tổ chức hôn lễ, cũng hợp lý. Về vấn đề tiền bạc, cậu thay anh để ý nhiều một chút. Lục Cận Dự nổi lên sự tò mò, rốt cuộc Vân Thi Thi là kiểu người phụ nữ như thế nào? Lại làm cho lão đại một lòng một dạ suy tính làm thế nào để tổ chức một hôn lễ long trọng hoành tráng, thậm chí không tiếc điều động tất cả vốn liếng. Chuyện này trước giờ chưa từng xảy ra. Lão đại, khi nào làm lễ đính hôn? Mộ Nhã Chiết khẽ mỉm cười, nói. Sắp rồi, đến lúc đó, sẽ mời cậu. Được lắm, vậy thì chờ tin tốt của anh. Lục Cận Dự ngồi xuống, chợt khôi phục thần sắc nghiêm túc. Chỉ có điều, nếu như đã hẹn gặp rồi, thì có một số việc em cũng cần phải bàn bạc với anh. Chuyện gì? Vẻ mặt Mộ Nhã Chiết cũng trở nên nghiêm túc. Sau đó, Lục Cận Dự bàn bạc với anh về một số vấn đề gần đây phát sinh trong công ty, mấy vấn đề quan trọng Lục Cận Dự sẽ không tự mình quyết định mà luôn hỏi qua ý kiến của anh. Góc truyện audio.com. Trước, 5 năm trước ngoài điều hành công việc ở tập đoàn nhà họ Mộ ra, Mộ Nhã Chiết đã bắt đầu triển khai kế hoạch thành lập thế lực riêng của mình. Người anh em đắc lực thứ nhất của anh chính là Lục Cận Dự. Cách chương.